ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 237, như xa như gần năm. Góc truyện audio.com, editor, may Cố Thanh Thanh thấy Từ Tử Ngư quen mắt, lại nhận không ra cô ta. Từ Tử Ngư cũng vậy, một là hiện tại không dành chú ý Cố Thanh Thanh, hai là, năm đó Cố Thanh Thanh là con gái người hầu, hiện tại lại sửa soạn xinh đẹp lộng lẫy. Ba là, chính cô ta cũng là thân thích bà con xa của nhà họ Từ. Chỉ là đã tới nhà họ Từ vài lần, bởi vậy, đôi mắt quét Cố Thanh Thanh vài lần, cũng không để ý nhiều, lập tức chuyển rời đến trên người Lý Du Du. Lý Du Du dẫm giày cao gót đi đến, nhìn cũng không liếc mắt nhìn đôi nam nữ kia một cái. Lập tức đi đến trên sofa, không chút nào ngượng ngùng ngồi xuống, còn nhấc chân lên bắt chéo. Không phải nói muốn nói chia tay sao? Nói đi, Trương Phục Hưng chưa từng thấy qua Lý Du Du như vậy. Tuy rằng lúc trước cô cũng tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, nhưng bộ dáng bưu hãn như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt, cô còn sửa soạn xinh đẹp lộng lẫy như vậy. Anh ta nhìn Cố Thanh Thanh. Chúng ta nói chuyện của chúng ta. Người ngoài liền không cần ở lại nghe. Lý Du Du gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Người ngoài bên cạnh anh liền đừng ở lại nghe. Tử Ngư là bạn gái tôi. Trương Phục Hưng ôm lấy Từ Tử Ngư. Bộ dáng vạn phần quý trọng. Lý Du Du cười to. Cười chết người, chúng ta còn chưa có chính thức chia tay. Vị bên cạnh anh kia nhiều nhất là một tiểu tam. Cô Trương Phục Hưng và Từ Tử Ngư giận dữ. Nhà họ Lý nghèo rớt. Tuy rằng công việc của Lý Du Du cũng không tệ lắm, nhưng điều kiện trong nhà anh ta cũng không dư giả. Cưới Lý Du Du chỉ biết kéo suy sụp chính mình. Đặc biệt là, Lý Du Du và anh ta ở bên nhau 7 năm, lại có thể còn không cho chính mình chạm vào cô ta. Này ai có thể chịu được, cho nên Từ Tử Ngư thân là thân thích của ông chủ vứt mị nhãn với anh ta. Anh ta liền ngoan ngoãn cắn câu. Lý Du Du cô vốn tính toán sau khi đính hôn với Trương Phục Hưng liền dọn đến cùng nhau ở. Chuyện trong nhà bởi vì giải tỏa có tiền cũng tính toán sau khi đính hôn nói cho anh ta biết. Ai biết hiện tại anh ra liền làm phản. Lý Du Du nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh. Thanh Thanh, cậu vẫn là đi ra ngoài trước đi. Chờ lát nữa tớ có thể muốn nói thô tục gì đó. Sợ là sẽ bẩn lỗ tai của cậu. Cách chương.